Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Thần bí cầu khắc, Long Tinh Ngân thu hồi thạch đầu cùng Tam Thiên Đạo Bình. Hướng về phía trước tiếp tục đi đến, Long Tinh Ngân cũng không biết mình tại cái gì vị trí. Nhưng là hắn biết rõ cái này Thiên Uyên là hoành quán toàn bộ Đông Hoang. Liên tiếp Đông Hoang lưỡng cực. Long Tinh Ngân chính là đi một năm cũng đi không đến đầu. Long Tinh Ngân không biết rõ nơi này có không có nguy hiểm. Cũng không dám nhanh chóng tiến lên. Chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp từ từ đi lên phía trước. Cái này địa phương tịch liêu không người không có gì im ắng. Long Tinh Ngân thực sự vô pháp tưởng tượng nếu như ra không được cái này địa phương. Chờ đợi ở đây là một loại dạng gì tràng cảnh. Long Tinh Ngân có. Nơi này đường đột nhiên trở nên không bằng phẳng. Sớm biết nói cùng nhau đi tới. Cái này mặt đất một mực là bằng phẳng. Đột nhiên trở nên không bằng phẳng. Để Long Tinh Ngân không khỏi bắt đầu cẩn thận. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt vách tường. Mặt này trên vách tường khắc họa lấy từng cái đồ án. Đồ án sắp hàng. Cái thứ nhất cầu là ba kiện đồ vật. Ba kiện đồ vật trong đó hai cái Long Tinh Ngân nhận biết. Một cái là tím màu đen hạt châu, hẳn là chính là huyễn hồn châu. Cái thứ hai ngũ sắc sợi tơ quấn quanh phun trào, đây cũng là hồng hoang ngũ hành khí. Cái thứ ba đồ án là một cùng kỳ quái tinh thần, hình thành hóa làm một đạo quang mang. Bức thứ hai cầu là một người ảnh, bóng người chân đạp thiên địa, ngửa thiên thét dài, mi tâm lóng lánh cửu sắc thần văn, một tay tay cầm một thanh cửu sắc bảo kiếm. Một tay nắm một thanh phù văn trải rộng xích tử. Xích tử cái trước hạt châu càng là yêu dị. Đỉnh đầu một cái kỳ quái yêu dị đồ quyền. Bức thứ ba cầu. Cũng có ba kiện đồ vật. Bên trong một cái là một đầu tà long đang gào thét. Mặt khác hai cái cũng là lớn bề ngoài kỳ quái hạt châu. Một cái cửu thải cùng không màu giữa biến hóa. Long Tinh Ngân giật mình. Đây là vô ngân chung cái kia hạt châu. Một cái khác hạt châu lộ vẻ có chút phiêu miểu. Bức thứ tư cầu. Cũng là một người ảnh. Bóng người giống to. Dưới chân một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Bóng người đỉnh đầu lấy một cái 14 tầng bảo tháp. Bảo tháp đỉnh khảm nạm lấy một khỏa hạt châu. Tay trái cầm trong tay một thanh không màu bảo kiếm. Tay phải cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng óng. Long Tinh Ngân nhìn lấy thanh thương này. Cảm giác cùng trong tay hắn thương đầu như vậy giống nhau. Thứ năm phúc đồ. Bên trên có ba kiện đồ vật. Một cái là một sợi khí thể đang cuộn trào. Một cái là một cái hạt châu. Trong suốt một cái hạt châu. Để cho người ta tâm thần bất an. Cái cuối cùng là một cái xanh màu vàng kim hạt châu. Lóe ra không tên quang mang. Thứ sáu phúc đồ. Bên trên có năm kiện đồ vật. Trong đó ba cái Long Tinh Ngân nhận biết. Cái kia cửu sắc hỏa liên là vĩnh hằng bất diệt hỏa. Cái kia tử kim sắc con suối là u minh hàn dạ thủy. Cái kia trắng tròng mắt màu vàng óng hẳn là chính là nghịch cổ chu thần cương. Cái kia có điểm giống ngũ hành đạo thụ thụ. Hẳn là chính là trước đó hoàn chỉnh ngũ hành đạo thụ. Sau cùng màu vàng tinh thể. Chắc hẳn chính là cửu chuyển huyền hoàng tinh. Thứ bảy phúc đồ. Bên trên có 6 người. 3 nam 3 nữ. Bên trong một cái nam đứng tại phía trước nhất, một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng, một đầu bạc tóc dài, thân thể ngạo đứng cửu trọng thiên đỉnh đầu một thanh chuông lớn. Bên cạnh nữ tử đồng dạng một bộ áo trắng, khí khái anh hùng hừng hực phong hoa tuyệt đại, tím mái tóc dài màu xanh, xem xét chính là một cái cường thế nữ tử. Sau người một cái mâm tròn đang xoay tròn, ở bên trái một bên cũng là một cái nam tử. Nam tử tán lạc tử kim sắc tóc, khóe miệng cái kia phần ngạo nghễ làm thế nào cũng che giấu không đi xuống. Đỉnh đầu một cái ngay ngắn đại ấn, của hắn bên cạnh là một cái thân mặc thúy quần áo nữ tử. Nữ tử tú Mỹ vô song khuynh quốc khuynh thành, một đầu xanh biếc tóc dài bay lên, chân đạp thanh liên mà động, phải một bên đồng dạng một vị nam tử. Nam tử một thân trắng màu vàng kim y phục. Phảng phất cùng thế giới không hợp nhau. Nam tử xõa bạch kim tóc dài. Ánh mắt tỏ khắp lấy nghịch loạn chi ý. Đỉnh đầu một cái chuông lớn. cùng cái thứ nhất nam tử lớn trung tương đi không nhiều. Tại của hắn bên cạnh một bên đồng dạng có một vị nữ tử. Nữ tử thần sắc ngạo nghễ, mỹ lệ nhưng lại có mấy phần đáng yêu. Một đầu màu tím đen tóc dài bay lên, đầu đội lên một phía màu tím đen hoa văn tấm gương. Long Tinh Ngân nhìn lấy sáu người này, luôn cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua, cảm giác hết sức quen thuộc, tuy nhiên lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Mấy người này rất đặc biệt, ba cái kia nam tử đều là lông mày sinh con mắt thứ ba, mà lại lớn bề ngoài có chút tương tự. Thứ tám Phúc Đồ, một cái kỳ quái địa phương, có từng cái bóng dáng tại chém giết. Đáng tiếc cái này một bức tranh đã tàn phá. Long Tinh Ngân nhìn không ra những này bóng dáng là ai. Nhưng là phía trên từng kiện binh khí, Long Tinh Ngân lại nhận ra mấy món. Cửu Tiêu Tháp, Lục Đạo Luân Hồi Bàn, Tạo Hóa Thanh Liên chờ chút. Thứ 9 Phúc Đồ, có thể nói đã triệt để bị hủy diệt. Không biết rõ là nguyên nhân gì tạo thành. Bên trên chỉ lưu lại mấy cái tay đồ án. Long Tinh Ngân xoay người sang chỗ khác, hình vẽ này mặt khác, vậy mà cũng có 9 bức bức họa. Long Tinh Ngân không có buông tha, đi qua nhìn một chút. Bản vẽ thứ nhất là Thiên Long Cốc, Long Tinh Ngân nhận biết. Bức thứ hai cầu là Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên. Bức thứ ba cầu là cái này Thiên Uyên. Bức thứ tư cầu là Tinh Không Thiên Quan. Thứ ngũ Phúc Cầu là Long Tộc Long Tộc. Thứ sáu Phúc Đồ là Thiên Giới Thiên Lộ. Thứ bảy Phúc Đồ là một chiếc gương. Thứ tám Phúc Đồ là một con hung thú. Chính là Long Tinh Ngân vừa rồi nhìn thấy hung thú. Thứ chín Phúc Đồ là một cái kỳ quái vẻ mặt vui cười. Long Tinh Ngân nhìn không rõ, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng biết tại sao, Long Tinh Ngân cảm giác càng ngày việt lãnh. Có âm lãnh hàn khí thổi tới. Cái này địa phương có cương phong tồn tại. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến, chuyển hóa làm hỏa diễm chi thể, thân thể tản ra lửa nóng khí tức, cảm giác không thấy rét lạnh tồn tại. Long Tinh Ngân tiếp tục có, trước mặt hàn khí càng ngày càng dày đặc, âm lãnh khí tức khắp nơi tàn sát bừa bãi. Nơi này cương phong càng ngày càng cường đại, cương phong quét, vẽ đến Long Tinh Ngân mặt đau nhức, ngũ hành cướp tâm biến thổ chi lực tuôn ra, thân thể cứng rắn vô cùng. Long Tinh Ngân tiếp tục tiến lên. Nơi này cương phong lại còn có thể cùng kim đồng hồ đối với linh hồn. Long Tinh Ngân cũng là vừa mới cảm giác được. Bất quá, huyễn hồn châu nhất động, giúp hắn giải quyết vấn đề này. Có, cương phong lực lượng càng ngày càng mạnh, âm lãnh khí càng ngày việt lãnh. Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến thi triển đến cực hạn. Ngạnh sinh sinh nhìn chằm chằm băng lãnh cương phong tiến lên. Rất nhanh Long Tinh Ngân ngũ hành chi thể liền không ngăn được. Long Tinh Ngân cùng lúc thi triển ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán Thái Dương thể. Thái Dương lực dung nhập thân thể. Thái Dương chi hỏa cùng ngũ hành hỏa dung hợp. Long Tinh Ngân cảm giác thoải mái hơn. Thanh Liên Tạo Hóa Thuật thi triển. Thanh Liên rung động. Lỗ đen xoay tròn hóa giải kinh khủng cương phong. Long Tinh Ngân tiếp tục tiến lên. Đã đi chưa bao xa, Long Tinh Ngân ngừng lại, hắn cảm giác không thể lại đi tới. Long Tinh Ngân trực tiếp lui về sau đi, lui về sau một đoạn đường. Bí thuật đình chỉ thi triển, chỉ bằng mượn nhục thể hướng phía trước tiến lên, cũng làm cho huyễn hồn châu đình chỉ đối với của hắn linh hồn bảo hộ. Long Tinh Ngân ở chỗ này thối luyện lên nhục thể cùng linh hồn tới. Thân thể cùng linh hồn không ngừng bị cương phong quét. Tại trên thân cùng trên linh hồn lưu lại một đạo dấu vết của đạo. Long Tinh Ngân thân thể máu me đầm đìa. Bất quá hắn thi triển Thanh Liên Tạo Hóa Thuật cùng huyễn ngân tam luyện, đem thân thể cùng linh hồn chữa trị. Rất nhanh cương phong có thổi tới. Long Tinh Ngân bị thương lần nữa. Cứ như vậy Long Tinh Ngân thân thể cùng linh hồn đang không ngừng phá hư cùng chữa trị. Cái này phá địa phương không có linh khí tồn tại. Long Tinh Ngân chỉ có xuất ra linh thạch, thú hạch chờ đến hồi phục võ nguyên. Sau đó lúc thỉnh thoảng dùng ngũ hành thần thủy cùng hoang vu tháng nước đến khôi phục thân thể. Cùng linh hồn, càng là lấy ra trước đó lấy được linh dược dùng để tu luyện. Nơi này không cảm giác được thời gian trôi qua. Bất quá không thể thay biểu nơi này không có thời gian trôi qua. Cái này địa phương thời gian trôi qua so bên ngoài phải chậm hơn gấp 10 lần. Long Tinh Ngân cứ như vậy tại trong tu luyện vượt qua. Không biết rõ bao lâu đi qua. Long Tinh Ngân trợn mở con mắt. Trên thân truyền đến một trận ba động. Ba động không lớn. Rất nhanh liền tùy tiện. Long Tinh Ngân đạt đến lục trọng thiên. Long Tinh Ngân không có lại tu luyện. Bởi vì cái này cương phong quét hiệu quả không lớn. Của hắn thân thể đối với cái này có sức chống cự. Cái này một đoạn thời gian Long Tinh Ngân linh hồn cùng nhục thể. Vậy mà đều đạt đến tinh hồn đỉnh phong. Hắn không có tu luyện. Hắn có thể đột phá là huyễn ngân tam luyện tác dụng. Như thế một đoạn thời gian tu luyện. Nhưng đem hắn trên người đê phẩm cấp linh thạch thú hạch cùng linh dược dùng hết. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất không thế nào. Trong tay hắn còn lại phía dưới linh thạch linh dược chờ đều chỉ có tinh hồn cảnh giới lấy thượng. Sử dụng, Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm tất cả bí thuật đi đến phóng đi. Vọt lên không biết bao xa. Long Tinh Ngân không kiên trì nổi. Nghịch cổ chu thần cương xuất hiện một đạo hào quang màu bạch kim. Đem Long Tinh Ngân bao trùm. Sau đó Long Tinh Ngân liền không cảm giác được những này cương phong lực lượng. Nghịch cổ chu thần cương không khỏi oán trách nói. Tại sao ta cảm giác thành ngươi bảo mẫu nữa nha? Làm lúc không phải nói. Không thể một mực giúp ngươi không? Một trận này đều giúp ngươi bao nhiêu bận rộn. Đây là một lần cuối cùng. Về sau liền không thể giúp ngươi. Đừng a, không biết làm sao gần nhất luôn gặp như thế một số chuyện nguy hiểm. Ta cũng không muốn a, ngươi biết tại sao không? Cũng là bởi vì ta xuất thủ số lần quá nhiều đưa đến. Ngươi trên thân gánh chịu không được nhiều như vậy nhân quả. Ngươi đã bị chú ý tới. Cho nên mới sẽ như thế. Nếu như ta tại như vậy xuất thủ giúp ngươi. Ngươi sẽ chết. Nghịch cổ chu thần cương tiếng thở dài truyền ra. Long Tinh Ngân không biết nên nói cái gì. Có lẽ hắn một trận này thật sự quá ỷ lại nghịch cổ chu thần cương. Về sau cần nhờ chính mình. Không thể hình thành như thế một loại ỷ lại. Long Tinh Ngân nhẹ nhõm đi về phía trước. Trong bóng đêm có một hai mắt con ngươi đột nhiên mở ra. Bình tĩnh nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia không tên quang mang. Tay trái nhẹ nhàng nhất động. Đánh ra một đạo quang mang biến mất tại trong vực sâu. Đương nhiên đây hết thảy. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ. Long Tinh Ngân đi tới. Rốt cuộc tìm được cái này cương phong tồn tại địa phương. Nguyên lai nơi này có một cái đen xì động khẩu. Cái này động khẩu có đầu lớn nhỏ. Long Tinh Ngân cảm nhận được cương phong chính là từ nơi này gảy ra tới. Chính là cái này cương phong gợi lên. Cái này âm lãnh khí mới trở nên càng thêm âm lãnh. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Cái này động căn bản nhìn không ra cái gì. Một mảnh đen kịt, không biết mức độ. Long Tinh Ngân kinh ngạc dị thường. Như thế cứng rắn vách núi làm sao có thể xuất hiện như thế một cái hố đâu. Long Tinh Ngân đột nhiên trông thấy ta cùng bên cạnh vừa viết một chút chữ nhỏ. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Một ngày tâm huyết dâng trào. Đặc biệt nhập thiên uyên một nhóm. Tới chỗ này. Phát hiện này động. Mới biết này động chính là lúc trước tạo hóa thần đế nhất chỉ xuyên thủng. Theo ta suy đoán. Cái này nhất chỉ kích phá không gian, liên tiếp đến một cái thần bí địa phương, đặc biệt tiến vào nhìn qua, đứng này chữ cảnh cáo hậu nhân, không đạt bán thần không thể tiến vào. Hạo Thiên Lưu, cái gì? Hạo Thiên, chẳng lẽ là lúc trước cái kia thiên kiêu? Hạo Nhiên các sáng thủy giả, một đời vô địch cường giả, luân hồi thần hoàng mạt đại vô địch thiên kiêu. Luân hồi thần hoàng dùng một câu thiên tư như tiên để hình dung hắn. Đánh giá hắn, nếu không phải sinh không gặp lúc, hắn sẽ khai sáng một cái chưa bao giờ có thời đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,